Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, chương 1613, Tịch Diệt Thần Thông. Tình huống nguy cấp, Tiêu Mộc hoàn toàn là không tự chủ được hướng về sau thối lui. Cấp tốc gần hơn cùng Thanh Lâm khoảng cách, hắn đã lựa chọn đào tẩu, lúc này nếu là lại bị Thanh Lâm cho đuổi theo. Hậu quả đích thị là khó có thể tưởng tượng. Hừ, bất quá lúc này, người này nhưng lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng lối ra. Sau đó khóe miệng xuất hiện một vòng quỷ dị cười lạnh. Theo khoảng cách song phương gần hơn, trong tay người này một thanh trường đao, lập tức dùng thế lôi đình vạn quân, hướng phía Thanh Lâm chém dụng mà xuống. Hồi mã thương, Tiêu Mộc am hiểu sâu trận chiến này đấu chi pháp. Lúc này cũng là thừa dịp Thanh Lâm không sẵn sàng chi tế. Đem trận chiến này đấu chi pháp, phát huy đã đến phát huy vô cùng tinh tế. Sáng như tuyết trường đao, bắn ra ra lăng lệ ác liệt đao mang. Khoảng cách gần phía dưới phát tác, lại để cho người căn bản không thể nào ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, dù là Thanh Lâm, cũng là không khỏi chịu vô ý thức nhíu mày. Hắn không có cơ hội đa tưởng, trực tiếp duỗi ra một cái tay không, đi ngăn cản một đao kia. Gặp tình hình này, Tiêu Mộc lập tức mừng rỡ. Thanh Lâm người này, tự phụ khả dĩ, như thế lăng lệ ác liệt một đao. Hắn lại dùng tay không để che, thực là đáng đời hắn bị chính mình chỗ chém giết. Tiêu Mộc có lòng tin, một đao kia nhất định đem Thanh Lâm một tay cho sinh sinh chém dụng mà xuống. Hắn vô ý thức lại là một cổ thần lực rót vào trong thân đao. Lập tức lại để cho một đao kia uy lực lại là tăng lên 3 phần cũng không chỉ. Ngay sau đó, hắn không chút do dự vung lên đao này. Chỉ cần một kích này đắc thủ, Tiêu Mộc có thể một lần hành động thay đổi chiến cuộc, triệt để cải biến trước mắt bị động cục diện. Nhìn xem Thanh Lâm cái kia hậu chi hậu giác bộ dạng, Tiêu Mộc khóe miệng lập tức hiện ra tươi cười đắc ý. Khanh, thế nhưng mà không đều Tiêu Mộc dáng tươi cười triển khai. Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, lại có một tiếng kim loại thanh âm rung động vang lên. Lại để cho Tiêu Mộc cực kỳ khó có thể tiếp nhận chính là, Thanh Lâm trên tay, chẳng biết tại sao, đúng là đột nhiên có một thanh khí kiếm bắn ra mà ra. Cái kia khí kiếm tuy không phải kiếm chi thật thể, so với thật thể chi kiếm còn muốn sắc bén, còn muốn người phải sợ hãi. Thật bất ngờ sao? Đáng tiếc cho người thất vọng rồi. Thanh Lâm quát khẽ, trường kiếm trong tay chấn động, lập tức có lại để cho người sợ hãi sát phạt chi lực bắn ra mà ra. Đúng là gây ra cổ kim mạnh nhất kiếm đạo trong truyền thừa sát kiếm. Sát kiếm vừa ra, trong lúc nhất thời cả cái thần vực trong không gian, đều là tràn ngập một loại đầm đặc sát kiếm áo nghĩa. Cái này một cái chớp mắt, phảng phất tại đây hết thảy, đều đã trở thành sát đạo chi kiếm. Thanh thế mạnh, khí tức chi quỷ dị, lại để cho người gặp chi không khỏi chịu động dung, răng rác. Nhưng nghe một tiếng giòn vang truyền ra, nhưng lại Tiêu Mộc trong tay bảo đao, lại bị Thanh Lâm một kiếm chặt đứt là 2 đoạn, đã đoạn đao thể, trụy lạc trên mặt đất. Tiêu Mộc trong tay, tắc thì chỉ còn lại một căn đao đem. Tạp chủng, ngươi, Tiêu Mộc khó có thể tin mở miệng, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là giật mình đã đến khó có thể kèm theo tình trạng. Thanh Lâm phản ứng, sao có thể nhanh như vậy? Tiêu Mộc đối với chính mình một kích này có tuyệt đối tự tin. Tự tin coi như là gặp gỡ chính thức lục ấn thánh vực thần hoàng, cũng có thể bằng vào một đao kia làm cho đối phương có hại chịu thiệt. Thế nhưng mà như thế một đao chống lại Thanh Lâm, tình huống vì cái gì tự là như thế bất đồng? Tiêu Mộc không tin tà. Hắn tuyệt không tin Thanh Lâm thực lực so với hắn còn cường đại hơn. Cái này một cái chớp mắt, trên mặt của hắn, tàn khốc nhất thiểm rồi biến mất, trực tiếp vứt bỏ đao trong tay đem nhi, sau đó một chưởng lăng không hướng phía Thanh Lâm đập rơi. Một cổ quỷ dị tịch diệt chi lực, theo Tiêu Mộc lòng bàn tay tuôn ra, lập tức đã đem Thanh Lâm cho bao phủ. Tạp chủng, ngươi cho ta tịch diệt a! Tiêu Mộc thét dài, thần thông chi lực cấp tốc lưu chuyển mà ra, quanh thân thần lực càng là điên cuồng hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Lúc này hắn chỗ thi triển thần thông, tên là tịch diệt thần thông, chính là lục hợp động thiên truyền lại chi tuyệt học, là một bộ thượng phẩm địa cấp thần thông. Loại này thần thông không phải đã đến bị bất đắc dĩ tình trạng, Tiêu Mộc là tuyệt đối sẽ không thi triển, bởi vì đây là lục hợp động thiên bất truyền bí mật. Một khi thi triển đi ra, tự rất có thể sẽ bị người cho đạo văn, sao ăn cắp bản quyền, lấy trộm, thậm chí là học trộm. Nhưng là dưới mắt, Tiêu Mộc cũng là quản không được nhiều như vậy, chỉ cần có thể chém Thanh Lâm, nên cái gì đều không cần lo lắng. Thân thể bị tịch diệt thần thông chi lực chỗ bao phủ, Thanh Lâm cảm giác mình thân thể sinh cơ đều tại trong nháy mắt đoạn tuyệt. Cổ lực lượng kia rất mạnh, cũng rất là quỷ dị, lại để cho hắn một thân thần lực đều tại lập tức công phu ở bên trong, hóa thành quỷ dị tử vong chi lực. Thanh Lâm tạm thời mất đi hành động tự do, cả người ngoại trừ đầu lâu, địa phương khác đều là biến thành tử khí một mảnh, phảng phất bị tuyệt diệt sở hữu tất cả sinh cơ. Tịch diệt thần thông, cường tại một cái, diệt, chữ, có thể đem đối thủ vô tình chém chết. Thanh Lâm tao ngộ nguy cơ, hắn trước tiên vận dụng bổn nguyên chi lực, dục giải quyết trước mắt chi khốn cục. Thế nhưng mà bổn nguyên chi lực mới vừa vặn khẽ động, tựu cũng bị cái kia tịch diệt thần thông chi lực cho bao phủ. Không có qua bao lâu thời gian, cũng đã tiêu hao gần hơn phân nửa. Thanh Lâm không khỏi chịu biến sắc, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái này tịch diệt thần thông chi lực đúng là như thế quỷ dị khó lường. Dưới tình thế cấp bách, Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều, thần niệm động chỗ, nhân đạo ấn theo ngực bộ vị lưu chuyển mà ra, bỗng nhiên nhưng phóng đại đến một trượng lớn nhỏ, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, rủ xuống hạ đạo đạo luân hồi chi lực, để trấn áp nhục thể của mình, cùng với cái kia quỷ dị tịch diệt thần thông chi lực. Luân hồi tế đàn, tuy nhiên có thể bảo vệ Thanh Lâm nhất thời không ngại, nhưng lại khó bảo toàn hắn vĩnh viễn không việc gì. Huống chi hiện tại Thanh Lâm thân thể tuyệt diệt sinh cơ, chỉ còn lại có linh hồn còn sống. Một khi liền linh hồn cũng bị cái kia tịch diệt chi lực chỗ bao phủ, hắn tựu thật sự nguy hiểm. Có thể dù là như thế, hắn cũng là trong lúc nhất thời không thể động đậy, tùy ý Tiêu Mộc xâm lược. Tình thế rồi đột nhiên nghịch chuyển, Tiêu Mộc cũng là có chút ít bất ngờ. Lúc này, trên mặt của hắn lập tức xuất hiện nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, hoàn toàn như là nhàn nhã dạo chơi, đi tới Thanh Lâm trước mặt, dùng một loại người thắng ánh mắt, cao cao tại thượng xem kỹ Thanh Lâm. Thanh Lâm a hát Thanh Lâm, người thật không ngờ a, Tiêu Mỗ cái gọi là chạy trốn, bất quá là mặt ngoài công phu, chính thức sát chiêu sớm đã là ngươi chuẩn bị xong. Ngươi cái này tạp chủng, tuy là thiên hằng thần hoàng, đã có thể cùng Tiêu Mỗ ganh đua dài ngắn thực lực, nhưng là hiện tại chờ đợi ngươi chỉ có thể là chết. Ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi, đợi Tiêu Mỗ đem ngươi cho chém giết, nhất định sẽ hào hào đối đãi vợ của ngươi nữ thân nhân. Ta nhìn bốn cái đàn bà nhi đều là rất có tư sắc, Tiêu Mỗ tựu dứt khoát thay ngươi chiếu cố bọn hắn tốt rồi. Tiêu Mộc có thể nói là càng nói càng không chúng nghe, càng nói càng là không hợp thói thường. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác càng nói càng hăng say. Chỉ cần có thể lại để cho Thanh Lâm thống khổ, chính là hắn lớn nhất chuyện vui. Hắn vây quanh Thanh Lâm nhàn nhã dạo chơi, lại là một chiêu tịch diệt thần thông đánh ra, đem Thanh Lâm hoàn toàn vây quanh cái kín không kẽ hở. Kế tiếp, Tiêu Mộc càng thêm tứ không kiêng sợ. Hiện tại Tiêu Mỗ ngược lại muốn nhìn, đem ngươi hội dùng thủ đoạn gì đến phá ta cái này tịch diệt thần thông, ngươi lại đem dùng thủ đoạn gì đến thay đổi trận này chiến cuộc. Tiêu Mộc con mắt quang đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, cũng lập tức kéo gần lại cùng Thanh Lâm khoảng cách, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, quanh thân cao thấp lưu chuyển mà ra một loại cực kỳ lăng lệ ác liệt khí tức. QC chuyện mới, http://tuyuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tiin-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.